Chương 32, ký ức phong bạo, A.I.I.O. ở sẻn dê co em mờ. Nhìn một mảnh nám đen gian phòng, tóc xám trung niên nhân trên người đau tâm lý càng đau. Lò sưởi trong tường bị triệt để nổ banh, chỉ là cái này chính là một khoản không nhỏ tiền sửa chữa, huống chi cũng không thiếu chân quý ma pháp tài liệu, cuối cùng còn phải lại cộng thêm hắn mới vừa thu phục không lâu biên bức ma thuật sư, tất cả toàn bộ đều không có. Xe có hay không có người động tay động chân. Tóc xám trung niên nhân rất mau đánh tiêu tan cái ý nghĩ này chính mình cho ra mới giải thích. Biên bức ma thuật sư không có thị lực, lợi hại nhất chính là siêu sóng âm định vị năng lực. Thế nhưng ngay mới vừa rồi biên bức ma thuật sư mới quay về gần sổ thi triển thính lực tăng phúc loại pháp thuật, chẳng khác gì là đem chính mình thính lực lâm thời rời đi cho gần sổ. Loại tình huống này rất có thể đưa tới biên bức ma thuật sư siêu sóng âm định vị tặng lại xảy ra vấn đề. Vốn là không sai biệt lắm cái túi, cầm nhầm cũng là rất có thể. Ngoài ra, tóc xám trung niên nhân tìm không được loại thứ hai lý do, chỉ là đối với gần sổ hận ý lại một lần bạo tăng thập bội. Nếu như nói ngay từ đầu chỉ là muốn giết chết gần sổ, lúc này cũng định không chỉ có giết chết hắn, còn muốn dằn vặt linh hồn của hắn khả năng giải hận. Năm ngày về sau, đang ở gần sổ hầu như không nén được cơ giới tâm trí thời điểm, Quang Minh xuất hiện. Gần sổ từng bước đi hướng Quang Minh, đồng thời không ngừng mà xoa bóp con mắt làm bộ đang ở thích hướng ánh sáng dáng vẻ. Đường kính 100 mét không gian, bốn phía đều là màu bạc trắng đá cẩm thạch. Đỉnh đầu một mảnh đại tiện phát sinh cùng ánh mặt trời tương tự chính là quang mang, xung quanh là một cái vờn quanh toàn bộ không gian dòng suối nhỏ và chỉnh tề hoa cỏ cây cối, giữa không gian tọa lạc một tòa tiểu hình cổ bảo. Giang giác cổ bảo đại môn dần dần mở ra, gần số nhìn trong cửa lớn khỏe miệng co quắp ra nụ cười cổ quái. Thời gian nhoáng lên đã là một tháng. Gần số ngồi ở cổ bảo đỉnh cấp trên ban công, trong tay cầm bách khoa toàn thư không ngừng lật xem. Bất luận kẻ nào xem ra, đây đều là một bộ khổ học sức mạnh. Ừ, lại dùng lực một điểm. Gần sổ thoải mái lấy, phía sau đấm bóp hai cái mỹ lệ thị nữ tăng thêm thủ hạ chính là lực đạo. Khiếp con mắt hơi mở miệng, bên trái một cái 16-17 tuổi thiếu nữ gắn bó bên trong hô ướp lạnh rượu trái cây dính vào lộ ra thẹn thùng nụ cười. Một cái khác thiếu nữ không cam lòng tỏ ra yếu kém hàm chứa một viên anh đào một người phân nửa nhọt gáy phân chia đồ ăn. Lại cẩn thận nhìn một cái. Vài cái thiếu nữ quay chung quanh ở xung quanh để ma nạ bóp. Cho tới bây giờ đến chỗ ngồi này cổ quái cổ bảo bắt đầu, mỗi ngày sinh hoạt chính là như vậy. Dư A theo nơi đây thị nữ thuyết pháp, các nàng từ nhỏ thời điểm đã bị bồi dưỡng đợi cái này một ngày, duy nhất cự tuyệt phương thức của các nàng chính là giết chết các nàng. Như cuối cùng tuyển trạch lưu nàng lại nhóm, ở cổ bảo phương diện sinh hoạt liền muốn triệt để nghe theo sắp xếp của các nàng. Mặc quần áo nơi đây căn bản không cần y gì phục ăn uống nước chỉ có thể từ thiếu nữ dùng môi lưới cho lẫn nhau ăn thậm chí là ngủ toàn bộ cổ bảo tổng cộng 10 cái mỹ lệ thị nữ, hết lần này tới lần khác chỉ cho phép xem không cho phép ăn. Mà dạng xa hoa lãng phí vừa thống khổ đến khiến người ta sợ hãi sinh hoạt, hắn cần ở tòa này cổ bảo trong thống khổ hưởng thụ thừa nhận một năm khả năng ly khai. Không chỉ có như vậy, nghe nói cùng bọn họ cùng nhau tiếp thu huấn luyện còn rất nhiều các loại hình nam nhân. Dần dần, đối với cái này sao làm nguyên nhân hắn cũng hơi có lĩnh hội. Số 1, nuôi dưỡng chức nghiệp giả trí cao vô thượng ý niệm trong đầu, một năm cuộc sống như thế xuống tới, 10 cái mỹ lệ phổ thông nhân loại thiếu nữ dường như nghe lời nhất sủng vật, sợ rằng rất khó có chức nghiệp giả còn có thể đem chính mình cùng người thường trưng bày ở cùng một cái vị trí. Không quá tâm lý cửa ải này, như thế nào tiếp thu trong ma pháp máu tanh nhân thể cải tạo. Thứ 2, đây cũng là một loại khảo nghiệm. Nếu như thời gian một năm chỉ biết hưởng lạc mà không biết đạo học tập, như vậy tất nhiên ở kiến thức tích lũy bên trên lạc hậu người khác ước chừng một năm. Tuy là hắn còn không có tiến nhập học viện, nhưng cũng biết đạo vù sư cần nắm giữ vô số tri thức. Điểm này từ nơi này tọa trong pháo đài cổ duy nhất sách vở, một bản đại bách khoa toàn thư đã nói lên tất cả. Chỉ là một bên ứng phó 10 cái thiếu nữ, một lần đọc một lượt cả bản đại bách khoa toàn thư. Đối với cái này chủng cách làm người sáng lập gần sổ vạn phần bái phục. Từng cái vu sư đều tất nhiên phải nắm giữ vô số tri thức, điều này cần sở hữu siêu thoát thường nhân kiên trì. Đệ nhất quan hắc ám khảo hạch là khảo nghiệm một người tâm trí, khảo nghiệm hắn có thể hay không chịu được tịch mịch có hay không tư cách tiến vào phù thủy thế giới. Mà đệ nhị quan, cũng là tiến hơn một bước đang khảo nghiệm ôn nhu hương bên trong có thể hay không kiên định tâm trí. Nếu như một năm qua đi đại bách khoa toàn thư không có nhớ xuống, e là cho dù ở lại học viện cũng sẽ phân phối đến bên bờ giải đất, từng cái có tư cách tiến nhập chỗ ngồi này học viện chức nghiệp giả thiên phú cũng sẽ không kém. Loại tình huống này phân chia thật xấu nhìn chính là ý chí mạnh yếu. Còn có 11 tháng, thực sự là gian nan a gần sổ yếu ớt thở dài khép lại bách khoa toàn thư nhắm mắt hưởng thụ. Một bản bách khoa toàn thư, bình thường chức nghiệp giả ít nhất đều cần thời gian 1 năm khả năng nhìn xong. Thế nhưng hắn không giống với, thời gian 1 tháng không chỉ có xem xong rồi, thậm chí còn vững vàng ghi tạc trong đầu vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Nhân loại bình thường đại não sử dụng SUET không đến 10%. Còn lại tế bào não căn bản là không có cách sử dụng, một ngày vượt lên trước cực hạn này nhẹ thì đại não cung dưỡng không đủ, nặng thì cả người đều lại bởi vì dinh dưỡng thiếu sót không chịu nổi. Điểm này chức nghiệp giả cũng sẽ không ngoại lệ, đại não tỷ lệ lợi dụng đề cao 1% đều phi thường chắc trở. Bởi vì là chức nghiệp giả lực lượng tăng lên đồng thời, thân thể của bọn họ tiến hóa bản thân lì hệ nở la thăng bằng, hay là đã gặp qua là không quên được không phải đại não mở rộng viên mãn. Nhiều lắm là bởi vì bọn họ 10% đại não tỷ lệ lợi dụng trải qua cường hóa đã tương đương với người thường 100%. Ngay ngắn một cái bản bách khoa toàn thư, chỉnh lý thành trang giấy sách vở đủ để chất đầy hơn vạn cái giá sách. Nhiều như vậy trụ cột thưởng thức, tự nhiên cần 1 năm thông thả ký ức khả năng cam đoan vĩnh viễn sẽ không quên. 1 tháng liền hoàn thành 1 năm nhiệm vụ, đây là bởi vì hắn thủy chung mở ra cơ giới tâm trí. Cơ giới tâm trí mở ra, hắn đại não tỷ lệ lợi dụng có thể đạt được kinh khủng 100%. Đóng băng 3 triệu năm, không chỉ có dành cho hắn kháng hàn cùng ngất năng lực, thậm chí có thể làm được làm cho cả thân thể ngất chỉ có đại não đặc biệt sinh động, đem toàn thân chất dinh dưỡng toàn bộ cung cấp cho đại não tiêu hao, sở hữu vượt lên trước thường nhân gấp 10 lần trí nhớ gấp 100 lần học tập phân tích lực. Chỉ là còn dư lại 11 tháng, cũng không thể ở nơi này như thế lãng phí xuống phía dưới. Gần sổ hơi chần chờ. Dương đôi mắt từ đạo cụ lan bên trong lấy ra được từ tộc kẻ trụ cột dược tề bách khoa toàn thư. Từ bách khoa toàn thư bên trong hắn hiểu đến, hôm nay Hoàng Kim Đại Lục đã không phải cổ xưa vị diện đại xuyên toa thời kỳ. Thế giới kịch xuyên toa, so với hắn trong tưởng tượng chắc trở rất nhiều. Trong sách thì có một ví dụ, mấy nghìn chức nghiệp giả tiến nhập một cái tên là Ấn Đờ Ý Hật Thế Giới, sau đó đầu mối chính nhiệm vụ giết chết cái này thế giới lang nhân cùng vạm ải thủy tổ. Đồng thời không có bất kỳ nêu lên chỉ là cho ra đầu mối chính nhiệm vụ. Không biết kịch tình, toàn bộ thế giới tìm được một người không khác nào biển rộng tìm kim. Loại tình huống này làm sao bây giờ nếu như là vu sư, có thể suy nghĩ sử dụng dự ngôn pháp thuật, thế nhưng loại này cấp thấp thế giới kịch vào không được sẽ dự ngôn pháp thuật chức nghiệp giả, cái này chỉ có thể sử dụng quyển trục, mà dạng một cái quyển trục giá trị đủ để cho chức nghiệp giả bán huyết cũng mua không nổi. Sau đó, mấy nghìn chức nghiệp giả thử vận khí giống nhau ở toàn bộ thế giới điên cuồng tìm kiếm. Cuối cùng, toàn bộ chức nghiệp giả nhiệm vụ thất bại gạt bỏ. Đây chính là Hoàng Kim Đại Lục xưa nhất thời kỳ, chức nghiệp giả tiên phong nhóm đã từng thống khổ từng trải. Cho tới sau này, vị diện thế giới bởi vì quá nhiều người thăm dò, từng đợi một tích lũy đi ra kịch tình tiến công chiếm đóng, mà những cái này mỗi một bản đều đủ để trở thành một gia tộc và thế lực truyền thừa trí bảo. Cái này có thể cam đoan bọn họ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Nếu là truyền thừa trí bảo, tự nhiên chỉ biết có một số ít chức nghiệp giả có thể được. Cũng tạo thành chức nghiệp giả hai cực phân hóa vô cùng nghiêm trọng, không có chắc ẩn mỗi một lần tiến nhập thế giới kịch đều là cựu tử nhất sinh. Vì vậy rất nhiều chức nghiệp giả liền dứt khoát chưa tiến vào quá thế giới kịch, chỉ là ở Hoàng Kim Đại Lục đi qua phương thức bình thường tu luyện. Chính là từ lúc này bắt đầu, toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục mới chính thức tiến nhập phát triển thời kỳ. Đỉnh phong chức nghiệp giả cướp đoạt thế giới kịch, bên trong quả nhiên có thể tu luyện phó chức nghiệp giống nhau có thể vốn có cực cao địa vị, hai người đều làm không được đến chức nghiệp giả, cũng chỉ có thể đưa đến lợn giống tác dụng sinh hạ càng có nhiều chức nghiệp giả thiên phú hậu đại. Cái này ba loại phân chia, vô số năm qua tạo thành Hoàng Kim Đại Lục rực rỡ màu sắc các loại văn minh. Gần sổ trong lòng biết mình ưu thế lớn nhất, hắn biết từng cái thế giới kịch nội dung chính tuyến có thể cướp đoạt đại lượng tiền lời. Thế nhưng những thứ này đều chỉ có thể âm thầm đi làm, bằng không một ngày bại lộ ở hiện hữu quyền lợi đã được giả trong mắt sẽ phi thường chói mắt. Bọn họ 100% sẽ hoài nghi hắn dựa vào cái gì ở thế giới kịch đạt được nhiều như vậy thu hoạch. Trừ phi đây hết thảy đều có thể đạt được một cái che giấu, một cái tinh thông phó chức nghiệp thân phận để che giấu hắn tương lai thực lực dị thường tăng trưởng, hơn nữa hắn cũng đích xác cần một cái phó chức nghiệp tới kiếm lấy tài phú. hắn có thể không phải tin tưởng học viện sẽ không công nuôi sống bọn họ miễn phí giáo dục tri thức.